Điều cũng không vội vàng, những lần ngồi tù mà hắn trải qua đều là những cuộc thử thách, lần này phong ấn đi rằng ác liệt hơn, nhưng hắn không tin rằng khi tiến vào thế giới này, bản thân sẽ bị giam cầm mãi mãi. Hơn nữa, Bố Bố Uông cùng Ba Ha cách nơi đây không quá xa. Bố Bố Uông đại khái 3 giờ, sao sẽ tới? Còn bà Hải khoảng 4 giờ nữa. A Mỗ và Benny thì xa hơn. Hiện tại hắn không thể cảm ứng được phương vị của bọn họ. Tiến vào thế giới Thương Long Đại Lục, nguyên là Hắc Hoàn Đại Lục, vị trí chỗ ở Đại Lục Trung Bộ, Đoàn Đế Quốc, Vương Đô Thiên Quận, thế giới độ khó, level 41, level 70, nguyên sinh thế giới toàn bộ mở ra, cấp 5 đến cấp 7 thế giới, độ nguy hiểm có thể đạt đến cấp 7, hạn mức cao nhất, thế giới chi nguyên, 0%, tóm lược thế giới, người không biết thì không sợ, Quang Minh Kỳ, 107 năm, Đòi Này Đế Quốc, Cực Băng Lãnh Chúa, Tinh Linh Nữ Vương, Cổ Thụ Tộc, Hôi Thú Nhân và nhiều chủng tộc khác đã liên tục chiến tranh. Đôi đế quốc hùng, cứ trung nguyên đại lục, phải đối mặt với sự vây công của nhiều thế lực để bảo vệ trận giành thiện lương. Join, đế quốc đã phải cắt nhiều một phần lớn lãnh thổ, chia sẻ cho Cực Băng Lãnh Chúa và Tinh Linh Nữ Vương, Cổ Thụ Tộc và Hôi Thú Nhân vẫn phải chịu đựng sự lạnh nhạt. Bọn họ vẫn đang sống khổ cực tại vùng đất cằn cỗi, Quang Minh Kỳ, 108 năm. Đòi Đế Quốc, Cực Băng Lãnh Chúa và Tinh Linh Nữ Vương liên hợp thành đồng minh cùng với Dã Man Nhân, Ải Nhân, Long Nhân tộc gia nhập vào đồng minh, hình thành một liên minh mạnh mẽ gồm 6 tộc. Đòi Đế Quốc, với thế lực của nhân tộc, đã thể hiện sức mạnh đồng hóa vô cùng cường đại. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng, Cực Băng Lãnh Chúa cùng Tinh Linh Nữ Vương, hai phe này, đã phải rời khỏi khu vực Trung Nguyên, quay trở lại cực bắc cùng Ior Đại Xâm Lâm. Đến lúc này, 6 tộc đồng minh đã đạt được sự ổn định, chiếm lĩnh tới 5/6 lãnh thổ của Thương Long Đại Lục và Đòi Nền. Đế quốc trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất. Quang Minh Kỳ, 115 năm, thế cục ngoài biên tái càng thêm căng thẳng, sinh sống tại vùng đất lạnh giá. Hôi Thú Nhân, Cổ Thụ Tộc, Xà Nhân và Yêu Quỷ thường xuyên tìm cách chiếm đoạt những thổ địa màu mỡ. Tuy nhiên, 6 tộc đồng minh giờ đây không còn là những nhóm năm bè bảy mảng mà bọn chúng có thể dễ dàng khuynh đảo. Quang Minh Kỳ, 675 năm, Thương Long Đại Lục đã ổn định hơn 500 năm. Nhưng ai cũng biết rằng, dưới bề mặt hòa bình, một mạch ngầm đang dâng trào. Hồi Thú Nhân, Cổ Thụ Tộc, Xà Nhân cùng với Yêu Quỷ 4 tộc chỉ chờ một cơ hội để công phá biên tái và xâm lấn vào những thổ địa màu mỡ. Hắc Ám Kỳ, 01 năm, năm này đánh dấu sự quật khởi của Hôi Thú Nhân, khi chúng đã tìm thấy một mảnh áo giáp màu đen tàn phiến, từ đó giải thoát được Hắc Ám quân chủ Agamem từ trong vô tận luyện ngục. Hắc Ám Kỳ, 109 năm, trăm năm đã trôi qua, ngoài biên tái vẫn bình yên như cũ, nhưng nếu tiến vào Yên Song Sơn và xâm nhập vào lòng đất, sẽ thấy được Hôi Thú Nhân đang sinh sôi, xây dựng quân đội ở đây, Cổ Thụ Tộc chẳng chịt núi dài dưới đất, sử dụng thân thể của chúng để hấp thu kim loại, tự biến mình thành kim loại. Xà Nhân dùng thân thể Cổ Thụ Tộc để luyện chế vũ khí, áo giáp và các loại vật phẩm, Yêu Quỷ thì truyền vào trong những vũ khí này siêu phàm chi lực. Hắc Ám Kỳ, 159 năm, Hắc Ám quân chủ Agamem cùng quân đội của hắn bị phát hiện, 6 tộc đồng minh và hỗn độn quân đoàn bắt đầu chiến tranh. Hắc Ám quân chủ Agamem không phải không có mục đích, hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hắc Ám Kỳ, 859 năm, chiến tranh đã kéo dài hàng trăm năm. Ban đầu, hỗn độn quân đoàn lẽ ra phải bị tiêu diệt trong thời gian ngắn, nhưng 6 tộc đồng minh đã an nhàn quá lâu. Hơn 500 năm qua, quân đội của bọn họ gần như đã quên mất thế nào là chiến tranh. Sự an nhàn đem lại lười biếng, và lười biếng dẫn đến sự yếu đuối. Hắc Ám Kỳ, 1258 năm, khi 6 tộc đồng minh ổn định được trận cước, thì Thương Long Đại Lục đã bị hỗn độn quân đoàn chiếm gần nửa. Song phương có vẻ thế lực ngang nhau, nhưng tất cả những người cầm quyền trong 6 tộc đồng minh đều rõ ràng rằng họ không còn bao lâu nữa sẽ thua, trừ khi có một kỳ tích xuất hiện. Hắc Ám Kỳ, 1263 năm, 6 tộc đồng minh toàn tuyến tan tác. Cùng năm đó, kỳ tích đã xuất hiện. Hắc Ám quân chủ Agamem bị một vị anh hùng nhân loại chém đầu, hắn một lần nữa bị giam cầm trong vô tận luyện ngục. Hỗn độn quân đoàn như con rắn mất đầu. Hắc Ám Kỳ, 1.300 năm, Hắc Ám quân chủ Agamemnon mặc dù đã bị giam giữ, nhưng chiến sự không có sự thay đổi lớn, mãi cho đến khi chiến tranh ác ma bị phong ấn tại Doin đế quốc, vương đồ thiên quận, bên trong hoàn phong thụ, sáu tộc đồng minh mới có xu thế phản công, phong ấn này đến một cách đột ngột. Hơn nữa, dù là sáu tộc đồng minh cũng không thể nào mở được phong ấn này, tất cả đều xảy ra bất ngờ, dường như thế giới đứng về phía sáu tộc đồng minh, Thương Long Kỳ, không một năm, hỗn độn quân đoàn bị đẩy ra ngoài biên giới, đại lục lại một lần nữa đón chào hòa bình, sáu tộc đồng minh tổ chức lễ mừng lớn nhất trong lịch sử, Thương Long Kỳ, 17 năm, hòa bình đã duy trì được 16 năm, rốt cuộc là ai đã phản bội, ai là người chủ mưu phong ấn này? Liệu phong ấn này có thể tồn tại lâu dài? Có lẽ vậy, thế giới. Bắt đầu, tôi hiểu đóng lại phần tóm lược thế giới, lượng tin tức khá nhiều, nhưng nếu phải tóm gọn lại, thì chính là sáu tộc đồng minh và hỗn độn quân đoàn đang trong cuộc chiến loạn lạc. Thân phận của tôi hiểu là chiến tranh ác ma, và với thân phận này, địa vị của hắn rất cao, điều kiện tiên quyết là không bị phong ấn. Trong bóng tối, tôi hiểu bắt đầu minh tưởng, hiệu quả xem ra không tệ, hắn đang chờ bố bố đến, nếu trong vòng 24 giờ không thể thoát ra, tôi hiểu sẽ phải dùng Apollo để phá vỡ, nếu bị vây khốn trên 48 giờ, hắn sẽ bị cưỡng chế phản hồi về luân hồi nhạc viên. Lúc đó, nhiệm vụ chủ tuyến trong thế giới này sẽ không thế giới này, sẽ không thể tiếp tục, cũng tương đương với việc không còn cơ hội nữa. Một tờ, thụ sinh, sẽ bị dội nước lạnh, và tọa độ thế giới này cũng sẽ bị xóa bỏ, cảnh cáo, bởi vì liệp sát giả đã thay thế thân phận, ngươi sẽ phải đối mặt với sự căm thù mãnh liệt của thế giới chi tử trong thế giới này. Vương đô thiên quận, thành thị cổ xưa mà phồn vinh, giờ đang giữa trưa, ánh mặt trời có chút gay gắt, người qua lại trên đường phố hối hả, một thiếu nữ thắt tóc vàng, mặc áo pháp sư học đồ, đang vội vã chạy trên đường. Những phiến đá vuông trên đường rất bằng phẳng, dù tối qua có mưa, đá không hề bị lật. Những điều này càng làm nổi bật sức mạnh quốc gia. Doin đế quốc rõ ràng đang ở thời kỳ hưng thịnh. Pháp sư học đồ Pepini, dù phải chống chọi với ánh sáng mặt trời gay gắt, vẫn tiếp tục chạy qua một con hẻm nhỏ và cuối cùng cũng đến được nơi mình định đến. Dừng lại, nàng không còn quan tâm đến tư thái thục nữ mà thầy cô thường dạy. Hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm tóc, dính vào mặt nàng, phổi như muốn nổ tung. Mỗi lần hít vào, trong cổ họng nàng còn xuất hiện một vị ngọt nhẹ. Pepini, ngươi đến muộn 1/3 khắc đồng hồ, ngươi đã để mọi người phải đợi ngươi 1/3 khắc, làm lãng phí 1/3 sinh mệnh của bọn họ. Một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc pháp bào cung đình trắng, lên tiếng, biểu tình hắn nghiêm nghị, trang phục cẩn thận tỉ mỉ. Rõ ràng là một vị lão pháp sư trong cung đình, bảo thủ và nghiêm khắc. Xin lỗi, tôi tớ của ta quên, Pepini nói. Nhưng rồi, nàng lại cúi đầu, nhận lỗi. Ta đến muộn, ta đáng chết, ta nên bị ném vào trong vô tận luyện ngục. Pháp sư học đồ Pepini, trên mặt đỏ bừng. Sắc đỏ ấy, gần như lan đến tận chân cổ. Nếu chỉ có đạo sư của nàng ở đây, thì còn dễ chịu. Nhưng xung quanh, còn có 5 tên pháp sư học đồ khác, dưới tình huống này, bị khiển trách. Nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, đừng nói nhảm nữa, các ngươi đều mau theo kịp. Khi tiến vào thư khố, các ngươi chỉ có 1 khắc đồng hồ, vì vậy thu hồi tất cả những ý nghĩ nhỏ nhặt của các ngươi. Một hồi đi qua hoàn phong thụ, có thể quan sát từ xa, đó là phong ấn thuật thức mạnh mẽ nhất, là kỳ tích chi thuật, cung đình lão pháp sư nói xong. Ánh mắt của 6 tên pháp sư học đồ đều lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ chỉ nghe qua về hoàn phong thụ, dù cây thụ ấy rất to lớn, nhưng bình thường họ không thể thấy được, cho dù đứng trên đỉnh các kiến trúc cao, họ cũng chỉ có thể nhìn thấy xa xa, bởi vì có thuật thức ngăn che. Một nhóm 7 người bước nhanh theo con đường nhỏ trong rừng, rất nhanh đã đến phía tây của thư khố, khi đi đến phía trước nhất, cùng đỉnh lão pháp sư dừng lại. Nhìn về phía xa đại thụ, thân cây của đại thụ này to lớn, chừng vài mét, tán lá xanh biếc. Ở khu vực giữa thân cây, có những đường vân màu bạc, mỗi đường vân rộng bằng gang tay, chồng chéo lẫn nhau. 8 tên thủ vệ mặc áo giáp thẳng tắp đứng dưới đại thụ, Bên ngoài có hơn 100 binh sĩ canh gác, xung quanh còn có nhiều trạm gác ngầm ẩn nấp. Hơn nữa, khu vực trong bán kính 5 km xung quanh đây đều là cấm khu. Nếu không phải cung đình lão pháp sư có mối quan hệ rộng, thì căn bản không ai có tư cách bước vào nơi này, coi như đã tiến vào. Nhưng chỉ có thể ở ngoài, mấy trăm mét nhìn xa, hoàn phong thụ, đến gần 500 mét bên trong, ai dám lại, gần đều sẽ bị giết chết, bất luận là quan viên trung cao cấp của đế quốc hay bất kỳ ai. Đạo sư, sao lại có mùi lạ thế này? Pháp sư học đồ Pepeni nhíu lại mũi, một cỗ mùi thối nhẹ mang theo mùi mồ hôi đang kích thích khứ giác của nàng. Mùi lạ, cung đình lão pháp sư ngửi thử, nhưng không cảm nhận được gì. Tuy vậy ông ta lại nhíu mày, mười mấy năm trước, ông ta đã là một thành viên trên chiến trường, có lẽ đây là mùi gì đó quen thuộc, mùi lạ là thế nào? Nghe cung đình lão pháp sư hỏi, Pepini không khỏi cảm thấy lo lắng. Nàng lại ngửi thử, suýt nữa thì nôn ra, có một mùi thối, rất nhẹ, nhưng lại rất cay mũi, mùi giống như hoa quả thối, còn có mùi mồ hôi rất nhạt nữa. Đúng đúng, chính là mùi đó, đạo sư. Ngươi cũng ngửi thấy sao? Chưa kịp dứt lời, một cỗ lực đột ngột ập đến từ bên cạnh nào. Thuật thức y áp bao phủ lấy nào. Vệ binh, hồi thú nhân đã lẻn vào, cùng đỉnh lão pháp sư không quan tâm đến phong độ, hét lớn một tiếng, lập tức làm kinh động đến đám binh sĩ gần hoàn phong thụ. À, một ma pháp học đồ bên cạnh cung đình lão pháp sư cười nhếch mép. Hắn giơ tay lên, ngón trỏ đột nhiên nứt ra, biến thành một ngón trỏ màu xám trắng, có chứa phút nhọn, khiến ngón trỏ bình thường của hắn căng ra. Ma pháp học đồ này chính là hồi thú nhân ngụy trang. Hai tay hắn đâm vào bộ ngực mình, dùng sức kéo ra hai bên, phốc, một tiếng vang lên, máu tươi và nội tạng văng tung tóe, không gian bị chấn động mạnh mẽ. Từng cánh tay màu xám thỏ ra, chỉ trong khoảnh khắc, hơn 100 tên hôi thú nhân hiện ra, chiến y, luân chuyển. Một tên binh sĩ trưởng tay cầm súng trường, mặc lần giáp, không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa đám hôi thú nhân. Binh sĩ trưởng xoay tròn kỵ thương trong tay, tạo ra một vòng xoáy lớn, hút tất cả hôi thú nhân vào trong, quấy nát chúng. Chiêu thức của binh sĩ trưởng không hề hoa lệ, mọi kỹ năng thương của hắn đều nhằm mục đích giết địch. Hắn chỉ suy nghĩ duy nhất một điều, làm sao giết chết càng nhiều địch nhân càng nhanh. Đây là mục tiêu duy nhất của hắn. Máu tươi và các tứ chi bị nghiền nát rơi xuống. Binh sĩ trưởng đứng trên mặt đất trải đầy huyết nhục. Đôi mắt sắc bén của hắn quan sát xung quanh, nhận biết mọi cử động của gió, của cỏ lay động. Tí tách, tí tách, phảng phất như chất lỏng đang nhỏ xuống. Nghe thấy âm thanh này, binh sĩ trưởng hé miệng, đồng thời một thương quét ngang. À, tiếng gào thét sắc nhọn của một nữ yêu quỷ vang lên, biến thành những sóng âm khuếch tán xung quanh. Một tên yêu quỷ biến mất trong không khí, thân thể từ bụng trở lên là một mỹ nhân, còn phần dưới thì không cần nhìn cũng rõ. Binh sĩ trưởng rất có kinh nghiệm, hắn đã từng chứng kiến chiến hữu của mình bị tiếng gào thét của yêu quỷ làm chấn nát màng nhĩ. Tuy nhiên, chỉ cần hé miệng và hạ thấp tần suất chấn động màng nhĩ, hắn có thể tránh được việc mất thính giác. Xoạt một tiếng, một đạo thương mang chém qua, yêu quỷ bày lơ lửng giữa không trung bị chém thành hai đoạn. Ở xa, cung đình lão pháp sư cũng lên tiếng. Còn về những pháp sư học đồ của hắn, ngoại trừ Pepeni và hai tên thiếu niên bên ngoài, những người khác đều ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Cung đình lão pháp sư không thể bảo vệ tất cả mọi người. Binh sĩ trưởng trong tay cầm trường thương, gõ mạnh xuống đất, vết máu trên mũi thương bị đánh bay từ sam sam retrasocorset. Loại chuyện này hắn đã quen rồi. Binh sĩ trưởng quay đầu, nhìn về phía hoàn phong thụ, trước mắt là một cảnh tượng khiến hắn khẽ co lại mặt. Tất cả binh sĩ đều đứng cứng đờ tại chỗ, có một nhân vật hung ác đang tới, một tên yêu quỷ xinh đẹp, tột cùng biến mất vào không khí. Trước khi biến mất, nàng liếc nhìn hoàn phong thụ, như muốn thử xem lần này có thành công hay không. Nàng muốn xem dâu, tên cổ thụ tộc, biểu hiện, két két két, những nhánh cây với màu sắc ảm đạm chẳng chịt. Cuối cùng hình thành một cái tay lớn bằng cây cối, vỗ vào thân cây hoàn phong thụ, bắt đầu ăn mòn. Bành, một tiếng nổ vang, trọng chủy vung lên, là một tên thủ vệ đã hồi phục. Hắn chỉ bị ảnh hưởng trong 0,2 giây mà thôi. Hắn lầm bầm, lại đây, mỗi tháng đều đến mười mấy lần. Những hồi thú nhân này không ngại phiền phức sao? Tay cầm trọng chùy, binh sĩ bước nhanh đến Hoàn Phong thụ. Khi thấy trên thân cây chỉ xuất hiện một tia tổn thương nhỏ, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Loại tổn thương này, Hoàn Phong thụ chỉ cần vài giây là có thể tự khôi phục. À bà, lần này đến lượt ngươi thu thập thi thể. Biết rồi, các ngươi tiếp tục cảnh giới. Vương Đô những đại nhân vật kia suy nghĩ thế nào mà lại cho phép người ngoài đến đây? Binh sĩ trưởng A Bà liếc nhìn cung đình lão pháp sư, người sau có chút lúng, túng ho nhẹ một tiếng. Đến nơi này, hắn có tư tâm, hắn muốn xem thử thuật thức trên Hoàn Phong thụ vận chuyển như thế nào, nhưng lần này, hắn đã gây ra phiền phức lớn, ta đã làm phiền rồi. Cung đình lão pháp sư nhìn về phía mấy bộ thi thể phía sau, trong lòng mê muội, tất cả đều là con cái của quý tộc. Chút nữa, sẽ có người đến tìm, người kiểm tra. Nhưng mà, đại đa số hồi thú nhân đều từ trên rơi xuống. Coi như các người không đến, bọn chúng cũng sẽ nghĩ cách khác. Vì vậy đừng quá lo lắng. Binh sĩ, trưởng A Bà, mỉm cười. Hắn đang cố gắng đối nhân xử thế, kết thiện duyên với cung đình lão pháp sư. Sau này, nếu có thể dùng đến, đó là một lợi thế. Nếu như đối phương, khả nghi là gián điệp hỗn độn quân đoàn phái tới, hắn còn có thể thừa cơ mà khách sáo. Dù sao, hắn cũng không có gì phải tổn thất. Đùng, một tiếng vang lớn truyền đến, binh sĩ trưởng A Bà lập tức thay đổi tầm mắt, nhìn về phía Hoàn Phong thụ, vừa mới ở chỗ tổn hại nhỏ, trên Hoàn Phong thụ, một mảng lớn đã nhô lên, tựa hồ là bề trong bị trọng kích. Đùng, đại địa chấn động, bụi bặm trên mặt đất xung quanh bị chấn lên ít nhất cao nửa mét. Nhìn về phía Hoàn Phong thụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Binh sĩ trưởng A Bà thấy mắt mình thu nhỏ lại, tay cầm kỵ thương của hắn bắt đầu run lên. Đùng, tựa như địa chấn, thân cây Hoàn Phong thụ bị nghiền nát, mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi. Một mảnh vụn từ thân cây bay qua, chạm vào bên má Pepini, học đồ pháp sư. Làn da trắng nõn của nàng xuất hiện một vết máu, từ lúc ấy, nàng như bị sững sờ, không còn phản ứng gì, quên luôn việc trốn chạy, huyết khí từ chỗ thủng của Hoàn Phong thụ bọc phát ra. Cả cây, Hoàn Phong thụ trong nháy mắt nứt ra, một vết lớn, hồ, tiếng thở của cây, Hoàn Phong thụ vang lên từ trong lỗ hổng, bạch khí tỏa ra, khiến cho cây Hoàn Phong thụ càng thêm u ám, đôi mắt đỏ của nó lé lên trong bóng tối, vô cùng rõ ràng. Vương Đô Thiên Quận, trong cấm khu, xung quanh Hoàn Phong thụ sừng sững đứng đó, thân cây đã xuất hiện vết nứt, dường như chỉ một khoảnh khắc nữa sẽ đổ sập. Huyết khí từ những lỗ hổng trên thân cây tuôn ra, tràn ngập không khí, răng rắc một tiếng, một đạo lôi điện đột ngột đánh xuống, bổ vào thân cây Hoàn Phong thụ. Điều kỳ lạ là hiện giờ trời vẫn đang nóng gắt, ánh sáng mặt trời cực kỳ chói chang. Binh sĩ trưởng A Ba mặt mày tái nhợt, tay nắm chặt kỵ thương, cố gắng trấn tĩnh. Dù sao hắn cũng là người từng trải qua chiến trường. Phành, một quả đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không trung. Những binh sĩ xung quanh dù có chút hoảng loạn, nhưng họ không bị khuất phục. Nếu không, bọn họ đã không có tư cách để trấn thủ khu vực quanh Hoàn Phong thụ. Về vây chiến trận, A Bà hét lớn, rồi cúi thấp người xuống, tay trái đưa lên, bao bọc giáp tay nâng ngang trước mặt, cánh tay phải vắt kỵ thương lên cánh tay trái. Khi kỵ thương chạm vào áo giáp phát ra tiếng loàng xoàng trầm đục, một đạo hình tròn thuật thức hiện lên trên áo giáp sau lưng hắn. Đây là xung phong thuật thức, một thuật thức hiếm, có mà chỉ những binh sĩ có năng lực đặc biệt mới sở hữu. Người có được xung phong thuật thức luôn ở vị trí tiên phong, dẫn đầu đội quân trong những trận chiến ác liệt. Ngoài binh sĩ trưởng A Bà, còn có bốn tên binh sĩ trưởng mặc lần giáp, hiện đang đứng gần A Bà, ba nam một nữ. Trong ba tên nam binh sĩ trưởng, có hai người cầm theo trọng kỵ kiếm rộng bằng gang tay, đứng một trái một, phải bên cạnh A Bà. Một người còn lại cầm một cây cự nỏ thuần kim loại, đứng phía sau, nữ binh sĩ trưởng duy nhất. Nàng mặc lân giáp nhẹ nhàng, mỗi tay cầm một thanh kiếm mảnh ngắn. Những thanh kiếm mảnh này có chuôi cầm và thân kiếm gần bằng nhau, không giống như những thanh kiếm mảnh nhỏ nhẹ thông thường, mà chúng dày và rộng, tựa như hai thanh kiếm chùy. Nữ binh sĩ trưởng này giống như một con báo, nàng nửa ngồi xuống đất, chuẩn bị lao ra. Tướng mạo của nàng tuy thanh tú, nhưng đôi chân lại, cơ bắp cuồn cuộn, toát lên vẻ cường tráng mà một chiến sĩ cần có. Hắn đang phá hủy phong ấn thuật thức trong cây. Nữ binh sĩ trưởng nhận ra ngay lập tức, nàng đoán được lý do vì sao Tô Hiểu không bước ra từ hoàn phong thụ. Bà nhận, một tiếng, nữ binh sĩ trưởng nửa ngồi trên đất biến mất trong nháy mắt, như một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía lỗ hổng trên hoàn phong thụ, gần như nàng sắp kề sát mặt đất mà phi hành. Nữ binh sĩ trưởng lao vào trong lỗ hổng của hoàn phong thụ, còn lại, bốn tên binh sĩ trưởng không ngăn cản, bọn họ đều biết rõ nữ binh sĩ trưởng là trinh sát, hiện tại có thể kéo dài thêm một giây là một giây, dù có phải hy sinh, họ cũng sẽ từng người ra tay, tranh thủ kéo dài thêm thời gian. Trong lòng bốn người đều hiểu rõ, nếu đồng loạt xông lên, trong nháy mắt sẽ bị toàn diệt, nhưng nếu mỗi người lần lượt ra tay, có lẽ họ còn có thể kéo dài được một đoạn thời gian. Phốc suy, máu tươi từ trong hoàn phong thụ tràn ra, rồi liền không có động tĩnh gì. Sau khoảng hai giây, tiếng bước chân bắt đầu từ trong hoàn phong thụ truyền đến, xung quanh mọi cung nỏ đều chuyển hướng về lỗ hổng trên thân cây. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn đã quá yếu ớt rồi. Tay nữ binh sĩ trưởng cầm thanh kiếm mảnh ngắn nâng lên, dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt. Hả, cả chiến trường bao gồm binh sĩ trưởng A3 đều mây người. Pháp sư học đồ Pepeni thì rên lên một tiếng, hai chân vô lực ngồi quỳ xuống đất. Vừa rồi, nàng suýt chút nữa đã bị sợ hãi đến mức mất kiểm soát. Gia hỏa kia chết thật sao? Ít hầu ta đã đâm xuyên qua rồi mà. Nữ binh sĩ trưởng vung kiếm mảnh ngắn trong tay lên, rồi dùng đầu lưỡi liếm lên lưỡi kiếm nhuốm máu. Chết đi thì tốt hơn. Binh sĩ trưởng A3 cũng chưa buông lỏng cảnh giác. Nhưng ngay khi hắn nghe thấy tiếng ngã xuống đất bên cạnh, một tiếng loảng xoảng vang lên, ao giáp và chạm với mặt đất, một tên binh sĩ trưởng bên cạnh, thanh kiếm mảnh ngắn cắm vào cổ, ngã xuống, máu tươi lan tràn dưới người hắn. Lại một tiếng phù phù, ở xa xa, một binh sĩ trưởng tay cầm cơ nỏ hạng nặng cũng ngã xuống đất, thanh kiếm mảnh ngắn xuyên qua đầu hắn, chết không thể chết lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, binh sĩ trưởng A-Bo tức giận gầm lên, F-Fanti, ghi đỏ, binh sĩ trưởng A3 nhìn chằm chằm vào nữ binh sĩ trưởng, trong khi Effendi ghi đò đang cưỡi trên lưng một bộ thi thể, một tay nắm thanh kiếm mảnh ngắn, nếch miệng cười, ánh mắt nàng đỏ như ẩn như hiện. Sở dĩ xảy ra như vậy là vì Tô Hiểu có trong tay một thanh vũ khí, chính xác hơn là hồn chi khinh ngữ đoản đào. Trang bị này có hiệu quả đặc biệt, ý chí thấm thực bị động nếu vũ khí này đâm vào phần gáy hoặc trái tim của địch nhân. Và khi HP của đối phương còn dưới 30%, người nắm giữ vũ khí có thể điều khiển hành động của đối phương. Nhắc nhở, thời gian điều khiển tối đa là 56 phút, cụ thể tùy thuộc vào trí lực của người sử dụng. Sau 56 phút, địch nhân sẽ tử vong. Nhắc nhở, vũ khí này không thể điều khiển thủ lĩnh, lãnh chúa hay các đơn vị cấp bá chủ. Nhắc nhở, khi điều khiển địch nhân, vũ khí này sẽ dung nhập vào cơ thể của đối phương. Effendi, Kido, hiện giờ đang bị thao túng, nàng ở trong trạng thái tự động điều khiển. Tôi hiểu, chỉ cần truyền đạt một mệnh lệnh, còn lại sẽ tùy thuộc vào bản năng và ký ức của Effendi, Kido mà thực hiện. Nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, boom, đao mang hình vòng từ trong hoàn phong, thụ khuếch tán ra, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, nó đã khuếch tán rồi biến mất. Hơn trăm tên binh sĩ xung quanh đều bất động. Trên áo giáp của họ, trước tiên hiện lên một vết máu, rồi từng cỗ máu tươi văng ra, tí tách, máu tươi theo cánh tay của binh sĩ trưởng, A3 chảy xuống, trong tay hắn, chiếc kỵ thương vẫn ngang trước người. Trên chuôi thương đã xuất hiện một vết chém, và phía sau hắn là cung đình lão pháp sư, cung pháp sư học đồ, Pepini. Ngoài ba người này, xung quanh không còn ai sống sót, ầm vang một tiếng. Hoàn phong thụ đổ xuống, những thuật thức gia trì trên đó nhanh chóng bị nghiền nát, tiêu tán trong không khí. Tay trái của Tô Hiểu phát lực, những vòng xích trói buộc cánh tay hắn lần lượt nổ tung, cho đến khi vòng xích cuối cùng bị nghiền nát, chiến lực của hắn hoàn toàn được khôi phục. Vinh dự, không sợ, binh sĩ, trưởng A3 sải bước lao tới Tô Hiểu, mỗi bước hắn đạp xuống mặt đất, khiến nó nổ tung. Trên kỵ thương trong tay hình thành một luồng khí xoáy, trong mắt hắn, mọi thứ dường như chậm lại, trạng thái hiện tại của hắn chưa bao giờ dễ chịu như thế. Chấn động không gian xảy ra, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng sau lưng binh sĩ trưởng Aber, vết máu từ lưỡi đao chảy xuống, phù phù một tiếng. Binh sĩ trưởng Aber ngã xuống đất, thi thể chia lìa, chênh lệch thực lực giữa hắn và Tô Hiểu, chỉ cho một tia, đủ để quyết định sinh tử, huống chỉ chiến lược của hắn, và Tô Hiểu còn chênh lệch quá lớn đến mức không thể vượt qua. FNT, Guido, Yên Song Sơn ở phương nào? Tô Hiểu nhìn về phía FNT, Guido, nhưng nàng đang nằm trên đất, máu tươi từ cổ họng ồ ồ chảy ra, đã không còn cách nào rồi sao? Tô Hiểu nói, tay hắn nâng lên, hồn chi khí ngữ, đoàn đao xuất hiện ở lồng ngực FNT, Guido, hắn tự tay rút nó ra, và cầm trong tay trái. Nhị vị, Yên Song Sơn ở phương nào? Tô Hiểu quay sang cung đình lão pháp sư, và pháp sư học đồ Pepini, người ác đồ kia, mơ tưởng, phóc suy, một vết chém kéo dài, xuyên qua lồng ngực của cung đình lão pháp sư, bởi vì trái tim bị chém xuyên, lão pháp sư ngã xuống đất, bỏ mình, ô, Pepini ngồi co quắp trên mặt đất, nước mắt nàng không ngừng rơi, nàng cảm giác bản thân sắp phải từ biệt thế giới này, một vũng chất lỏng màu vàng, nhẹt từ dưới người, nàng lan ra, Yên Song Sơn, Pepini nâng tay run rẩy, chỉ về phía đông, tại bên kia, Tô Hiểu quay mặt hướng về phía đông, tiến bước, nhìn theo bóng lưng hắn, Pepini chỉ ngây ngốc ngồi yên tại chỗ, khi nàng cho rằng mình đã may mắn sống sót, đột nhiên, cảm thấy trước ngực mình ướt đẫm, nàng cúi xuống nhìn, thấy mình bị máu tươi, nhộm đỏ cả quần áo, một cảm giác chóng mặt bao trùm, sau đó, Pepini ngã quỵ xuống đất, trước khi nàng hôn mê. Tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân, Tô Hiểu không biết rõ về vương đô thiên quận, nhưng hắn có thể khẳng định rằng đây là loại thế giới mà một khi binh sĩ tụ tập đến một quy mô nhất định, chiến lược sẽ rất khủng khiếp. Hắn đã từng trải qua mấy lần như vậy, vì thế muốn từ vương đô thiên quận giết ra ngoài một cách cứng rắn, chắc chắn sẽ phải trả giá không nhỏ, thậm chí có thể bị chiến thuật biển người bao phủ. Nếu nơi này đóng quân mười mấy vạn quân, việc giết ra ngoài sẽ vô cùng khó khăn, cộng thêm cỡ lớn binh khí chiến tranh. Khả năng bị vây công, mà chết ở đây là rất cao. Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc giết ra ngoài, một cách cứng rắn. Hắn chỉ cần một cơ hội mà thôi. Mảng cây cối ngổn ngang xung quanh Tô Hiểu, hắn nhìn về phía xa, nơi có pháp sư học đồ Pepini đang trong trạng thái gần như hôn mê. Hắn quan sát đối phương, tìm kiếm những thông tin cần thiết. Rồi xác định thời cơ đã đến, hắn lập tức thực hiện một loạt động tác, nhanh chóng phản ứng lại. Trước tiên, Tô Hiểu xử lý thi thể của cung đình lão pháp sư, giải trừ kết giới, cuồng liệt chi dạ trên người hắn. Sau đó, hắn lấy ra tiên cổ mặt nạ và dùng máu của cung đình lão pháp sư đổ lên mặt nạ. Máu tươi lập tức bị mặt nạ hấp thụ. Sau khi hoàn tất mọi việc, Tô Hiểu cảm nhận được hơn vạn đạo khí tức đang nhanh chóng tiến đến, chỉ sau một thời gian ngắn, chúng sẽ xâm nhập vào khu vực xung quanh hắn trong bán kính vài trăm mét. Từ khi bị hôi thú nhân tập kích đến lúc thoát khỏi tình huống nguy hiểm, Tô Hiểu chỉ mất chưa đầy một phút. Tuy nhiên, quân đội vương đô thiên quận đã nhanh chóng phản ứng, và tốc độ tiếp viện của họ thật sự quá nhanh. Tô Hiểu thu hồi, Trảm Long Thiểm và hồn chỉ phi ngữ. Rồi một tầng tinh thể bắt đầu hình thành trên tay phải hắn, tạo thành một lưỡi đao sắc bén, hắn buông lỏng cơ thể, dùng đao cắt, ngang trước ngực mình, rạch một vết sâu xuyên lồng ngực, rồi đeo lên tiên cổ mặt nạ. Ngay khi Tô Hiểu ngã xuống đất, hắn đã hóa thành hình dạng của cung đình lão pháp sư, từ khí tức, tướng mạo, cho đến trang phục, tất cả đều giống hệt lão pháp sư kia. Khoảng nhiều phút sau, tiếng bước chân vang lên xung quanh, chết rồi, sao? Cái này, tổn thương quá nặng, chắc phần chết mất, cần phải cứu cô bé kia, nhanh lên, hãy để nàng tỉnh lại càng nhanh càng tốt. Một giọng nói yếu ớt cất lên, đó là tiếng của pháp sư học đồ, Pepini, ta, ở đâu, ta, không chết sao, chiến tranh ác ma đâu, nói đi, ta, hắn, từ Pepini, qua ngữ khí có thể nghe ra, nàng đã bị dọa sợ. Nhưng sau khi áp dụng thuật thức trấn an, nàng dần dần tỉnh táo lại, hắn muốn đi Yên Song Sơn. ta đã chỉ cho hắn phương hướng sai lầm, hắn đã đi về hướng đông, đúng là phía bên kia, hẳn là đông, Pepini nói với giọng rất thiếu tự tin, đứa nhỏ móc, ngươi chỉ sai phương hướng mà thôi, phương hướng chính xác phải là hướng tây, nơi có Yên Song Sơn, tuy vậy, dũng cảm của ngươi, chúng ta sẽ ghi nhớ. À, Pepini bỗng nghi ngờ về chính bản thân mình, nàng vốn định lừa dối Tô Hiểu, nhưng trong lúc hoảng hốt, nàng chỉ trỏ nhầm phương hướng, chỉ vào đúng vị trí Yên Song Sơn, đuổi theo, tuyệt đối không thể để hắn quay lại Yên Song Sơn. Lời hô của viên sĩ quan vang lên, mang theo một chút lo lắng. Vậy con người, bị thương nặng thì sao? Đưa hắn đến giáo đình, cố gắng cứu chữa. Sau khi viên sĩ quan lưu lại mệnh lệnh này, ông liền dẫn theo một đội binh sĩ đi truy kích. Chẳng bao lâu sau, bọn họ phát hiện dấu vết của Tô Hiểu. Vương đô Thiên Quận, tọa lạc ở phương đông, nơi có một công trình kiến trúc uy nghiêm tráng lệ, đó chính là giáo đình, nhưng không phải tín ngưỡng thờ phụng một vị thần linh nào. Tín ngưỡng ở thế giới này rất kỳ quái, có những tín ngưỡng liên quan đến thuật thức, như tín ngưỡng về hỏa diễm hay tín ngưỡng về bầu trời, chúng mang lại cảm giác tương tự nhau, có tín ngưỡng sẽ giúp ích cho việc cai trị, còn tín ngưỡng thần linh thường gặp phải rất nhiều vấn đề. Nếu không cẩn thận, nó có thể làm cho thần quyền vượt qua vương quyền. Tuy nhiên, tín ngưỡng thuật thức lại khác, nó không phải là thần thánh, nhưng chỉ cần có thể vẽ ra nó sẽ đáp lại mọi người. Và lần này, một kỳ tích thực sự đã xảy ra tại tầng 3 của giáo đình. Trong một gian phòng rộng vài chục mét vuông, không khí rất yên tĩnh. Cái màn trắng, tình khẽ lay động trước gió nhẹ, không gian sạch sẽ, thoáng đãng, ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng. Trên giường có hai người nằm, còn ngoài cửa, vài binh sĩ đang canh gác. Pepini, một pháp sư học đồ, ngồi buồn bã dựa vào đầu giường. Nàng chỉ đắp một tấm chăn mỏng, đang trải qua liệu pháp chữa trị. Vết thương của nàng đã gần như lành lại. Nàng cảm thấy rất may mắn, vì trái tim nàng vốn nằm bên phải. Nếu không nhờ vào sự ưu việt của thân thể, nàng đã không thể tránh khỏi cái chết. Dù sao, nàng cũng đã kịp thời lẩn tránh được một đòn chí mạng. Theo như câu chuyện trong truyền thuyết, ta sẽ sớm nhận được sức mạnh truyền thừa, gánh vác trọng trách, rồi đi đánh bại các thế lực ác ma trong chiến tranh, trở thành nữ anh hùng cứu vãn đại lục Thương Long. Nếu như trong hành trình đó gặp được một vài anh tuấn sĩ quan của đế quốc, vậy thì thật là hoàn hảo. Hắc hắc hắc, nhưng không, chỉ cần một người là đủ rồi, không thể có quá nhiều. Không thể đa tình. Pepini nhìn chăm chú vào một điểm xa xăm. Nụ cười trên môi nàng dần trở nên kỳ quái. Thanh âm suy yếu từ Pepini truyền đến. Nàng từ trong cơn mê mộng tỉnh lại, vừa muốn xuống giường, nhưng lại cảm thấy đau đớn dữ dội nơi ngực, khiến nàng suýt nữa rơi lệ. Ngoài lần này, suốt cuộc đời nàng, tổn thương nặng nhất chính là khi còn nhỏ, nàng ngã một cú, làm rơi mất chiếc răng cửa. May mắn là lúc đó tuổi còn nhỏ, sau này, răng lại mọc lại được. Pepini hít sâu mấy lần, dần dần cảm thấy cơn đau ở ngực giảm bớt. Thuật thức vẫn còn hiệu quả. Nàng đi đến bên giường của đạo sư, rót một chén nước rồi đưa lên cho hắn. Tô Hiểu đương nhiên không hôn mê. Hắn chỉ đang áp chế bản thân để hồi phục sức lực. Toàn bộ tinh thần lực của hắn gần như đã tiêu hao hết. May mà vài phút trước, có một ma pháp sư giúp hắn trị liệu. Trong thế giới này, ma pháp sư khác với thi pháp giả và pháp giả, thi pháp giả và pháp giả thuộc hệ chiến đấu. Mỗi người đều có thể sử dụng những loại thuật thức mạnh mẽ, tựa như vũ khí chiến tranh. Trong khi đó, ma pháp sư chủ yếu là học giả. Bọn họ nghiên cứu các thuật thức và khắc chúng lên đồ vật hoặc thân thể. Thân thể của chính ma pháp sư, ngoài việc tiếp nhận các thuật thức trị liệu và thuật thức liên quan đến sinh mệnh, rất khó có thể thừa nhận các thuật thức khác. Chỉ có chiến sĩ với thân thể cường tráng mới có thể tiếp nhận các thuật thức chiến đấu. Có những thuật thức quá mạnh mẽ, thậm chí không thể khắc lên thân thể, mà chỉ có thể khắc lên áo giáp, vì thân thể con người khó có thể chịu đựng được. Thuật thức không phải là sức mạnh siêu nhiên, mà là phương thức sử dụng lực lượng siêu nhiên. Căn cứ vào điều tra của Vương quốc Toyn, tất cả quốc dân đều sinh ra đã sở hữu thể chất siêu phàm, 2 tuổi là mốc quan trọng. Đối với người có tài năng, từ 2 tuổi trở đi, sức mạnh siêu phàm trong cơ thể sẽ ngày càng tăng lên. Ngược lại, những người mất đi siêu phàm lực sẽ trở thành người bình thường. Nhóm này chiếm khoảng 90% dân số. Siêu phàm lực này sẽ bồi dưỡng thân thể. Đến tuổi 20 là đạt đỉnh phong. Tuy nhiên, những yếu tố như rèn luyện hậu thiên, kỹ pháp, tài nguyên cũng đóng vai trò quan trọng, quyết định giới hạn sức mạnh tối đa mà một người có thể đạt được. Dù chỉ có 10% người sở hữu siêu phàm thể chất, nhưng nếu xét trên toàn bộ quốc dân, tỷ lệ này là vô cùng ấn tượng. Ít nhất, những người có siêu phàm thể chất này, sau khi trưởng thành, cũng có thể gia nhập đội ngũ binh sĩ hạng thấp. Hơn nữa, trong số 10% này, sẽ có những người có tài năng đặc biệt, cộng thêm thuật thức phụ trợ, chiến lược của họ có thể đạt đến mức khó tưởng tượng. Vì vậy, thuật thức không phải là nguồn gốc lực lượng, mà chỉ là phương pháp khai thác và phát huy sức mạnh. Mỗi người có một hạch tâm thuật thức riêng, quyết định phong cách chiến đấu của họ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính cách. Tôi hiểu cảm nhận rằng, hệ thống siêu phàm lực lượng của thế giới này không quá phức tạp. Penton, nguyên nhân là do đặc tính của thế giới này. Sức mạnh siêu phàm rất ôn hòa, không giống như thế giới ám mục, nơi mà siêu phàm lực mang đặc tính ám ảnh, kèm theo sự ăn mòn, mất kiểm soát và các đặc điểm âm trầm. Tôi hiểu ngồi dậy, tựa vào đầu giường, hắn tiếp nhận chén nước thủy tinh mà Pepini đưa tới. Độ trong suốt của thủy tinh khá cao, nhưng có chút ánh đen, biểu thị trình độ công nghiệp của thế giới này. Pepini lập tức cùng ta rời khỏi vương đô thiên quận. Tôi hiểu uống mấy ngụm nước, khí sắc dần dần hồi phục một chút. Xuyệt, đạo sư, ngài đang nói gì vậy? Pepini bị dọa không nhẹ, ngoài cửa còn có các thủ vệ canh gác. Nàng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết rằng không thể nói những điều này ngay lúc này. Đừng lo lắng, mê man thuật thức đã có hiệu quả rồi. Tôi hiểu trong lòng tính toán thời gian. Trước đó, hắn đã sử dụng một đạo cụ đặc biệt, dị chủng phôi thai, cấp sử thi. Dị chủng này nhanh chóng biến thành trứng, sau đó tìm nhập xuống đất, dọc theo đường đi. Nó tạo ra dấu vết giả, hắn dùng cách này để kéo dài thời gian. Trước khi con dị chủng bị bắt, quân đội trong vương đồ thiên quận khó có thể chú ý đến thân phận mà hắn đang ngụy trang. Chính vào lúc nãy, hắn đã bị nhận ra mười mấy lần. May mắn là tiên cổ mặt nạ, dùng máu tươi làm vật dẫn, ngụy trang hoàn hảo, không chút sơ hở. Đạo sư, vì sao chúng ta lại phải trốn? Nếu chiến tranh ác ma chạy thoát, ai sẽ gánh chịu trách nhiệm? Đã có biết bao binh sĩ hy sinh, như A Bà trưởng quân đã chết. Còn Effendi và Guido thì sao? Pepini không thể không lên tiếng. Mặc dù nàng còn trẻ, nhưng sự hiểu biết của nàng không hề ít. Và nàng cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Vậy, chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta cứ thế đứng nhìn, không làm gì sao? Giọng nói của Pepini mang theo nước nở. Nàng cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, lại còn bị thương nặng, một vết thương chí mạng ở trên đầu. Vương đô không xa thiên quận lắm. Chúng ta đi tới vương đô. Đi vương đô. Pepini ngạc nhiên, đó chẳng phải là tự chui vào lưới sao. Chúng ta sẽ báo cáo toàn bộ sự việc liên vương thất đế quốc, ta có quan hệ trong giới này. Chỉ cần bỏ ra chút tiền, ta có thể gặp được thành viên của vương thất. Đến lúc đó, sẽ không ai có thể vu oan cho chúng ta. Tệ nhất chỉ bị kết tội trốn chạy, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi mất mạng. Lời của tôi hiểu, khiến cho đại não của Pepini nhanh chóng vận hành. Khi nàng tưởng tượng đến cảnh bị oan uổng và bị xử tử, nàng hung hăng gật đầu. Đạo sư, vậy chúng ta sẽ trốn như thế nào? Pepini mờ mịt, không biết phải làm sao để thoát thân. Xung quanh có hơn nghìn binh sĩ canh gác, nội bộ cũng không ít. Đây chính là lý do nàng tin tưởng tôi hiểu. Nơi đây đã bị vây chặt chẽ, trong tình huống không gây ra động tĩnh nào với những binh sĩ này. Muốn thoát ra từ cửa chính là điều gần như không thể. May mắn là Tô Hiểu đã chuẩn bị từ trước. Hắn chỉ cần một ít thời gian, tối đa nửa phút. Tô Hiểu siết chặt giới đoạn tuyến, kiểm tra lại xem vài tên binh sĩ mê man vẫn đang đứng thẳng tóc. Sau đó, hắn dùng đinh móc để cố định giới đoạn tuyến xuống đất, rồi từ trong ngực lấy ra một vài vật phẩm, bắt đầu khắc trận đồ lên mặt đất. Với trình độ luyện kim của Tô Hiểu, hắn đương nhiên có thể khắc được trận đồ không gian. Vấn đề duy nhất là trận đồ không gian của hắn lại học từ Socobus, Lilin, Hai tỷ muội ấy, muội muội Lilith là chiến đấu hệ ác ma, còn tỷ tỷ Succubus, Lilim thì học đủ thứ, trình độ trận đồ không gian của Succubus, Lilim, dùng lời của chính nàng nói, là, không phải lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng, cảm giác khi vào trong, máy giặt rất tồi tệ, rất nhanh, tôi hiểu đã khắc xong, trận đồ không gian trên mặt đất, Pepini đứng bên cạnh, đôi mắt đầy nghi, hoặc, nàng không hiểu rõ rốt cuộc đây là thứ gì, đứng lên, thật sự, không có vấn đề gì sao, Pepini hơi sợ hãi, lùi lại nửa bước, người phải, tin tưởng vào đạo sư của ngươi. Tôi hiểu, nói một cách chắc chắn. Tốt, được rồi, Pepini không tình nguyện đứng lên trên trận đồ. Lần này, tôi hiểu lùi, lại mấy bước để phòng tránh trận đồ thất bại. Làm văng ra huyết dịch từ thân thể, tôi hiểu tiêu hao một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Khoảng cách xa xôi, trận đồ bắt đầu khởi động. Một tiếng, ông, vang lên, không gian chấn động mạnh mẽ, đạo sư. Ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Pepini vừa dứt lời, tôi hiểu đã lao lên trên trận đồ. Hắn giải thích, chỉ cần khởi động mà không có sự cố gì, thì trận đồ sẽ không gây ra vấn đề quá lớn. Từ dưới tuyến thu hồi, ngoài cửa, vài tên thủ vệ ngã xuống. Cùng lúc ấy, trong hành lang, hơn 10 tên binh sĩ lao tới, bọn họ đã cảm nhận được chấn động mạnh mẽ. Một tiếng, đùng, vang lên, chấn động không gian co rút lại. Phát ra âm thanh trầm đục, điều này cho thấy trận đồ không ổn định lắm. Không phải do trận đồ khắc không tốt, mà do người đã dạy tôi hiểu trận đồ không gian có trình độ không đáng tin cậy. Phù phù, phù phù, hai tiếng nước rơi xuống vang lên, trong một con suối nhỏ giữa mảnh hoang dã, giống như gà rơi vào nồi canh. Pepini quỳ xuống mặt đất, quẹ một tiếng, nàng phun ra hơn nửa bữa sáng. Đạo sư, ta cảm thấy như mình sắp chết rồi. Thế giới này cứ xoay vòng vòng, Pepini lau vết bẩn nơi khóe miệng, ánh mắt hướng về Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân nàng cứng đờ, đồng tử co rút rồi run rẩy. Tô Hiểu liếc nhìn về phía xa, nơi vương đô thiên quận, rồi tháo tiền cổ mặt nạ khỏi mặt, một làn sương mỏng bao quanh thân hắn. Dung mạo và y phục của hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Pepini, người có thể nói cho ta biết Yên Song Sơn ở phương hướng nào không? Tô Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt nàng, một tay đặt lên đầu Pepini, mặt mang nét cười hiền lành nhìn đối phương. Pepini quỳ trong suối nước róc rách, từng giọt nước theo loạn tóc vàng nhạt của nàng mà nhỏ xuống. Nàng lúc này mang vẻ mặt như vừa gặp phải quái vật. Hừ hừ, Pepini phát ra âm thanh kỳ quái, như đang rên rỉ, cũng như đang chất vấn số phận bất công. Nàng lẩm bẩm, đã nói là nhân vật chính khai cuộc, đã nói là lực lượng truyền thừa, đã nói là anh tuấn đế quốc sĩ quan. Đạo sư, ngài biến hóa thuật thức thật lợi hại, lại có thể biến thành bộ dạng chiến tranh ác ma, nhất định có. Biến hóa thuật thức loại vật này, nhất định có. Khóe mắt Pepini ướt đẫm, nàng bắt đầu mơ tưởng rằng trên đời này, thật sự có loại biến hóa thuật thức như vậy. Thực tế, cái đó căn bản là không có. Phản quốc, tập kích đế quốc binh sĩ, hỗ trợ hỗn độn quân đoàn đại lãnh chúa đào thoát, đi theo địch, những tội danh này cộng lại, cũng đủ để xem nàng như kẻ thù rồi. Pepini, tay của Tô Hiểu từ đỉnh đầu Pepini di chuyển xuống cổ nàng, chỉ cần Pepini lỡ miệng nói sai một câu, nàng sẽ chết ngay tại chỗ, không kịp hoàn hồn. Ô à, Pepini không nhịn được, bật khóc thành tiếng. Tô Hiểu thu tay lại, vì tránh tay hắn dính phải nước mũi của đối phương. Yên Song Sơn, bên kia, ta có một yêu cầu, có thể cho ta chết một cách chỉnh tề không? Nói tiếng người, để lại cái toàn thây, được, Tô Hiểu đáp lại một cách nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì quan trọng. Răng rắc, một tia chớp nhỏ đột ngột đánh xuống, Tô Hiểu đưa tay ngăn lại, hồ quang điện lan tỏa trên cánh tay trái của hắn. Hắn cảm nhận được, đây có lẽ là tác dụng phụ từ danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan, tuy nhiên, hắn tạm thời chưa thể xác định chính xác. May mắn là loại lôi điện này khá yếu, hắn vẫn có thể chống đỡ được, nhưng cảnh tượng này lại khiến Pepini phải sửng sốt. Tam quan của nàng trong khoảnh khắc này đã thay đổi hoàn toàn, vì nàng nhận ra rằng, hóa ra, làm chuyện xấu nhiều quá, thật sự sẽ bị sét đánh. Điều kỳ lạ là, hiện giờ lại là một ngày nóng ấm, nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, đại lãnh chúa đã kích hoạt, nhiệm vụ chủ tuyến, đại lãnh chúa, vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, level 67 tin tức nhiệm vụ, đi đến Yên Song Sơn, Hắc Hoàn cứ điểm, một lần nữa, chiếm được vị trí hải, lãnh chúa, của hỗn độn quân đoàn, nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, điểm chân thực thuộc tính nhân 5. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, thấy được nhiệm vụ chủ tuyến này, tôi hiểu nhíu mày. Từ những gì hắn thấy hiện tại, nhiệm vụ chủ tuyến này không liên quan gì đến trái cây của thế giới chi thụ, nhưng không lẽ lại như vậy sao? Hắn dựa vào bảo thạch, vĩnh hằng ý chí, để xác định tọa độ tiến vào thế giới này, cho nên hắn phỏng đoán, nhiệm vụ chủ tuyến này rất có thể có liên quan đến trái cây của thế giới chi thụ, theo thông tin từ vĩnh hằng ý chí. Trước đây, dân bản địa của thế giới này đã phản bội tên khế ước giả Thánh Quang Nhạc Viên, và không phải chỉ một người. Những kẻ phản bội này được gọi là bọn họ, chứ không phải là hắn. Nếu như nhiệm vụ chủ yếu thật sự liên quan đến trái cây của thế giới chi thụ, thì có thể vài tên phản bội này đang ẩn náu trong hỗn độn quân đoàn, hoặc có thể những kẻ phản bội này tạm thời liên kết với nhau, trong bọn họ có thể có tinh linh, thậm chí là thành viên cao cấp của Doin Đế Quốc hay cả hôi thú nhân, không có thù hận vĩnh viễn giữa kẻ thù, chỉ có lợi ích mà thôi. Dưới sự chi phối của lợi ích to lớn, 6 tộc đồng minh và một số người trong hỗn độn quân đoàn hoàn toàn có thể hợp tác, tiến vào biển Viking. Tôi hiểu muốn làm gì, là tìm ra những kẻ phản bội này. Xem trái cây của thế giới chi thụ, hiện đang nằm trong tay ai, dù cho những kẻ này đã sử dụng phương pháp đặc biệt để chiếm đoạt trái cây. Tôi hiểu, cũng không muốn tay không ra về. Ít nhất phải tìm cách thu lại chút lợi ích. Tôi hiểu nhìn Thepeni, thiếu nữ này có chút lạ lùng. Nàng là một pháp sư học đồ rất bình thường, nhưng khi hắn dò xét nàng trước đó, hắn phát hiện thuộc tính may mắn của nàng lên tới 5 điểm. Tôi hiểu không rõ, đây có phải là giá trị trung bình hay không? Vì trước đây, hắn chỉ có một điểm may mắn, vậy nên 5 điểm có khả năng không phải là giá trị trung bình, tuy không quá chú ý đến điểm này. Nhưng sau khi Pepeni trải qua những nguy hiểm vừa rồi, thuộc tính may mắn của nàng đã tăng lên 12 điểm, tôi hiểu có thể xác định rằng Pepeni không phải là thế giới chi tử, trên người nàng cũng không có lực lượng ẩn giấu gì, nhưng may mắn của nàng rõ ràng đã tăng lên. Sự đột ngột tăng lên này quả thật không bình thường, khiến tôi hiểu liên tưởng đến một người, đó chính là nữ thần may mắn. Pepeni đương nhiên không phải là nữ thần may mắn giả trang, nhưng rất có thể nàng đã nhận được sự chúc phúc từ nữ thần may mắn. Giết chết loại người này thì sẽ thế nào? Tôi hiểu cảm thấy rằng, hắn có lẽ sẽ gặp phải xui xẻo trong một khoảng thời gian, và loại xui xẻo này rất khó phát giác, vì nó mang tính ẩn giấu. Chẳng hạn như, gặp phải sét đánh, tôi hiểu bắt đầu hồi tưởng lại. Lần trước khi hắn ở trong khu vực hoàn phong thụ, cây thụ đó đã bị sét đánh. Lần ấy, có thể giải thích là do thuật thức dẫn dắt, nhưng lần này thì sao, vô duyên vô cớ mà lại gặp sét đánh. Lược thiên kinh lan có tác dụng phụ, nhưng tôi hiểu hoàn toàn phủ nhận khả năng này. Bát tinh danh hiệu không phải là thứ dễ dàng có tác dụng phụ như vậy. Nhìn lại hai lần bị sét đánh, đều là vào lúc Pepeni suýt bị hắn giết chết, liên tiếp hai lần, không thể nào chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, thuộc tính may mắn của Pepeni đột ngột tăng lên, trong lòng tôi hiểu, đã có một phỏng đoán mơ hồ, hắn kích hoạt thôn phệ chi hạch, năng lực của nó tạo ra một lớp khói khí màu xanh đen bao quanh toàn thân hắn, thế giới, trước mắt hắn biến thành hai màu đen trắng, chỉ có năng lượng mới có màu sắc, khí tức của Pepeni là màu vàng nhạt, rất nhạt, điều này biểu thị vận may của nàng, tôi hiểu thay đổi tầm mắt, đôi đồng tử đỏ tươi hơi co lại. Rất nhanh, hắn trong không gian dị biệt xung quanh, nhìn thấy vài sợi khí tức dạng tơ vào, dường như là những dấu vết sót lại của ai đó, nữ thần may mắn bị Marvin, Walk và những lão diệt pháp đời đầu dạ sợ không ít. Nàng trốn tránh suốt một thời gian dài, hiện tại vết sẹo đã không còn đau nữa, nhưng Marvin, Walk, lão diệt pháp, với hình bóng mờ ảo trong xương đen, vẫn là thứ mà nữ thần may mắn không dám đối mặt, vì vậy nàng đã tìm đến Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm thấy cơ hội đã đến để lấy máu. Pepini chính là mồi nhử trong tay hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền bế Pepini lên, vác nàng trên vai. Pepini không còn dãy dụa nữa. Sau nhiều lần bị tổn thương, nàng quyết định tiếp nhận vận mệnh mà hắn đã an bài. Tôi hiểu hướng về phía Tây, đi nhanh về Yên Song Sơn. Tuy nhiên, trước khi đến đó, hắn muốn hội hợp với bố bố Uông và bà Hà. Còn về phần A Mỗ, tôi hiểu đã liên lạc qua kênh đoàn đội và bảo A Mỗ đến trước Yên Song Sơn. Hơn một giờ sau, hắn đã gặp được bố bố Uông. Gâu, bố bố Uông nhìn Pepini một cách nghi hoặc. Qua kênh đoàn đội, nó nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Bố bố Uông trợn mắt lên, ý bảo rằng nhất định phải bắt nàng lại, để xuống đất và lấy máu. Hơn nửa canh giờ sau, bà Hà cũng đã kịp hội hợp. Sau khi bà Hà đến, Pepini được giao cho nó. Bà Hà liền để Pepini thể nghiệm cảm giác bay trên không trung. Pepini vui mừng đến mức ngất đi tại tòa nhà quốc. Trong khu vườn phong thủy gần suối phun, một nam một nữ đang đứng đối diện nhau. Giữa họ là một dòng suối phun nhân tạo, nước văng tung tóe khắp nơi. Nữ nhân đứng bên cạnh, mặc áo da lộ lưng, tóc ngắn màu đen. Đôi mắt của nàng tựa như hai viên bảo thạch đen, đen đến mức khiến người khác cảm thấy lạnh gáy. Nam nhân đối diện, hắn mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Khí tức xung quanh hắn có vẻ vạn vẹo, bất thường. Mục Kiêu, phương đô này đã là địa bàn của ta, nói dễ hiểu hơn. Từ đây ngươi hãy cút ra ngoài, cuồng thú, Gaske, chọc tay vào túi. Gương mặt tái nhợt của hắn hiện lên nụ cười, chớ nhìn hắn bây giờ cười như vậy. Một khi hắn phát cuồng lên, kẻ này sẽ chẳng phân biệt gì, lục thân cũng không nhận. Ngươi vào tử vong nhạc viên, chẳng phải là diễn viên hài sao, như vậy thì sẽ thật được cười. Mục Kiêu dùng đôi mắt đen như bảo thạch, nhìn chằm chằm vào cuồng thú. Gaske, lần trước nàng gặp đối phương, vẫn còn ở trong sinh tồn thí luyện thế giới. Mục Kiêu trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng, ngươi còn chưa hiểu tình hình sao, đây là thế giới cấp 7. Đã mở rộng toàn bộ, vẫn là một thế giới chiến tranh, bảng xếp hạng chiến công sắp mở rồi, ta không có hứng thú gì với việc giết ngươi. Nhưng vị trí đầu bảng mới là thứ ta muốn, theo như chứng nhận từ hư không chi thụ, lần này top 5 trong bảng xếp hạng sẽ được thưởng Thiên Khải Nhạc Viên, nơi có tài nguyên phong phú nhất. Ngươi không động tâm xào, lời nói của Mục Kiêu chứa đựng không ít thông tin quan trọng, nhưng nàng biết, cuồng thú Gask chắc chắn cũng đã biết những điều này. Cuồng thú Gask hừ lạnh một tiếng rồi nhảy xuống khỏi bồn hoa. Hắn đương nhiên hiểu rõ những điều đó. Chính vì vậy mà hắn mới tiến vào thế giới này. Thông cáo, bảng xếp hạng chiến công đang mở. Thông cáo, gia nhập bất kỳ trận doanh nào, hoàn thành nhiệm vụ của trận doanh, vận chuyển tiếp tế các loại, hoặc tham gia các chiến dịch lớn nhỏ, đều có thể đạt được một số chiến công nhất định. Thông cáo, trong bản thế giới này, tất cả khế ước giả, sau khi đạt được chiến công, sẽ được xếp hạng trên bảng xếp hạng chiến công. Hy vọng này tất cả khế ước giả đều rời khỏi bản thế giới. Bảng xếp hạng, chiến công sẽ căn cứ vào thứ hạng để tuyên bố ban thưởng. Vị trí đầu bảng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Từ hạng 2 đến hạng 5 sẽ nhận phần thưởng hiếm. Từ hạng 5 đến hạng 100 sẽ nhận phần thưởng cơ bản. Nếu muốn biết phần thưởng đã đạt được, cần phải mở thông cáo, chi nhánh, để kiểm tra. Thông cáo, bảng xếp hạng chiến công đã được mở. Mục Kiêu đối với những thông cáo này cũng không cảm thấy bất ngờ. Hiện tại, nàng vừa mới tiến vào thế giới này, chưa gia nhập thế lực nào. Tất cả mọi người đều chưa có thứ hạng. Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt để xem xét đối thủ của mình là ai. Tổng cộng, có mấy trăm khế ước giả. Mục Kiêu nhìn một lúc, rồi lật xem bảng xếp hạng. Sau một hồi, sắc mặt Mục Kiêu trở nên rất khó coi, bởi vì trong danh sách xếp hạng, nàng nhìn thấy rất nhiều cái tên quen thuộc. Ví dụ như Luân Hồi Nhạc Viên Byakuyan Chao, Khế Ước Giả, Ngụy, Hôi Thân Sĩ, Trạng Thái Thiêu Đốt Lạc Ấn, Thánh Vực Nhạc Viên Diễm Hỏa Sư, Siêu Cấp Thần Côn, Thiên Khải Nhạc Viên, Nguyệt Sứ Đổ. Khi thấy ba cái tên này, Mục Kiêu cảm thấy ngược mình hơi khó chịu. Gas, ngươi nhìn thấy chưa? Cuồng thú. Gas cả mặt thật lâu. Hiển nhiên hắn cũng đã nhìn thấy những đối thủ cạnh tranh này. Cuồng thú. Gas. Dường như có chút, không thể giữ được, bình tĩnh. Cảnh nội vương quốc, trôi như rộng lớn. những cánh đồng lúa mạch xanh mướt trải dài mênh mông. Hiện giờ là mùa hạ, vẫn còn vài tháng nữa mới đến mùa thu hoạch, những con bù nhìn được dựng lên giữa các ruộng lúa mạch. Xa xa là kho thóc, trên đó có cối xay gió quay đều. Cảnh sát này như một bức tranh thanh bình. Ở Trung Bộ, những cánh đồng lúa mạch này bát ngát, còn cực Bắc thì lạnh giá quanh năm, nơi đó là lãnh địa của cực băng lãnh chúa. Người đứng đầu dòng băng duệ, thống trị tuyệt đối, vùng đất băng giá phía Bắc, ở phía Nam Đại Lục, đó là Aiyuo, Đại Xâm Lâm, nơi sinh sống của tinh linh tộc, dưới sự thống trị của tinh linh nữ vương. So với vùng đất màu mỡ của Trung Bộ, khoáng mạch phong phú của cực Bắc, hay sự yên ổn của Aiyuo Đại Xâm Lâm, thì đại lục phía Đông lại có phần cằn cỗi, nơi đây chủ yếu là sơn mạch và đầm lầy, nơi sinh sống của dã man nhân, ải nhân và long nhân tộc, và khu vực này được gọi là Đông Trạch. Đây là lãnh thổ của 6 tộc đồng minh, nhân tộc, băng duệ, tinh linh tộc đều mạnh mẽ, còn dã man nhân, ải nhân, long nhân tộc lại không được chào đón mấy. Ở phía Tây Đại Lục là Yên Song Sơn, lãnh địa của hỗn độn quân đoàn, nơi đây gần như là một vùng đất hoang vu. Dù có rất nhiều núi lửa, nhưng khí hậu ở đây không hề ấm áp bên trong. Suốt năm, tuyết phủ dày đặc, ngay cả trong mùa ấm nhất, lớp tuyết đọng trên mặt đất cũng không thể tan hết, mỗi bước đi trên đó sẽ dẫm phải lớp bùn nhão, khiến khí hậu ở đây còn tồi tệ hơn cả cực Bắc. Trên bầu trời, bụi núi lửa bảy, mù mịt, dưới chân hắn, tuyết đọng vẫn chưa tan hết. Khí hậu này hầu như không có thiên nhiên cây cối hay nông sản, dù là trồng trọt hậu thiên cũng khó lòng thu hoạch, mà thành quả lại vô cùng thấp. Hoàn cảnh khắc nghiệt cùng với chiến tranh nội bộ quanh năm giữa cổ thụ nhân và yêu quỷ khiến cho nơi đây càng thêm tồi tệ. Nếu không phải hồi thú nhân có chiến lược rất mạnh, cộng thêm cổ thụ nhân là những chiến binh tiên thiên hùng mạnh, bốn tộc này e rằng đã bị diệt vong từ lâu. Nhìn về phía trước, nơi có ruộng lúa mạch, tôi hiểu vẫn không thể nào hiểu nổi một điều, đó là với tình huống ác liệt như vậy, ở Yên Song Sơn, làm sao mà họ vẫn có thể duy trì được biên giới chiến tranh? Yên Song Sơn đối diện với Trung Bộ Đòi Đế Quốc, bên trái là sự uy hiếp từ những chiến binh cực Bắc băng duệ, bên phải lại có sự đe dọa từ nữ vương tinh linh của Đại Xâm Lâm Ayr. Một đánh ba quả thực là khó khăn. Tình hình hiện tại là quân đoàn hỗn độn ở Yên Song Sơn đang bị đè nén, chúng gần như không thể trụ vững được nữa. Nhưng dù vậy, chúng vẫn không chịu đầu hàng. Cuộc đại chiến này nhiều năm không bùng phát, nhưng các chiến dịch nhỏ chưa bao giờ dừng lại. Tôi hiểu cảm thấy, 6 tộc đồng minh đang tìm cách kiểm soát dân số quân đoàn hỗn độn, tận dụng tài nguyên của mình, từng bước kéo chúng tới sự diệt vong. Tạm không suy nghĩ về những chuyện này. Tôi hiểu bắt đầu xem xét bảng xếp hạng chiến công. Bảng xếp hạng này có quy tắc rất đơn giản, thô bạo, nhưng phần thưởng cho vị trí đầu tiên thật sự rất hấp dẫn. Từ vị trí thứ 2 đến 5 cũng có phần thưởng không nhỏ. Còn từ vị trí thứ 6 đến 100, mỗi người sẽ nhận được 4 điểm thuộc tính chân thực. Lần này, tổng cộng có 527 khế ước giả tiến vào thế giới này. Đại đa số trong số họ đều đến vì bảng xếp hạng chiến công. Trong đó có 1/4 là ngẫu nhiên bị đưa đến thế giới này. Hiện tại, chưa có ai đạt được chiến công, nhưng trong danh sách, chưa có ai được xếp hạng. Tôi hiểu nhìn thấy không ít người quen, như Mục Kiêu, người bị Apollo nổ tung, Cuồng Thú, Kaske, người uống nhầm thuốc, và cả Cô Lỗ, người vừa đạt được ám dạ hành giả bội. Ngoài những người quen này, tôi hiểu nhận thấy có 3 người đáng để cảnh giác. Đầu tiên là Hôi Thân Sĩ. Tôi hiểu không rõ người này là đang thao túng nhân ngẫu, hay là bản thể trực tiếp tiến vào thế giới này. Nếu là nhân ngẫu, hắn sẽ phải ra tay, nhanh chóng, giết chết đối phương ngay lập tức. Nếu là bản thể, thì hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi nếu không có hơn 90% xác suất giết chết đối phương, tôi hiểu sẽ không dễ dàng ra tay. Ngoài Hồi Thần Sĩ, 2 người còn lại là Diễm Hỏa Sư và Nguyệt Sứ Đồ. Diễm Hỏa Sư là một người mà tôi hiểu đã từng nghe qua. Gia hỏa này vốn là một pháp gia hỏa hệ, nhưng theo thời gian và cấp bậc tăng lên, hắn ta càng ngày càng lệch lạc, kỹ năng pháp thuật trở nên yếu kém, nhưng lại rất am hiểu về chế tạo tinh thần lực bom. Càng lên cấp, phương pháp chế tạo chất nổ của Diễm Hỏa Sư càng trở nên tinh vi hơn, Cho đến nay, hắn đã có thể biến bất kỳ vật gì chạm vào thành chất nổ, bao gồm cả thân thể của địch nhân. Cuối cùng là Nguyệt Sứ Đồ, một khế ước giả thuộc Thiên Khải Nhạc Viên, là một triệu hoán hệ siêu cường, nghe nói quân đoàn của hắn có thể di động. Và đây chính là một mối nguy hiểm cực lớn so với những đối thủ này. Tôi hiểu, càng chú ý đến vị trí đầu và các ban thưởng từ vị trí 2 đến 5. Nếu ban thưởng không đủ hấp dẫn, hắn sẽ không dành sự chú ý vào việc thu chiến công. Vị trí đầu ban thưởng, Liệp Long Giả Sáo Trang. Sáo trang thánh linh cấp, 3 gạch chéo 3, có thể dùng rèn thành 1 gạch chéo 1. Sau khi dùng rèn, hiệu quả của sáo trang không thay đổi, trang bị độc lập, cộng thêm biến mất. Ban thưởng từ vị trí 2 đến 5, khởi nguyên thạch, vật phẩm đặc thù, phẩm chất của khởi nguyên thạch phụ thuộc vào thứ tự. Thấy được ban thưởng vị trí đầu, cùng các ban thưởng từ vị trí 2 đến 5, Tô Hiểu liền vội vã tăng tốc tiến lên. Sáo trang Liệp Long là vật hắn rất cần. Ở giai đoạn hiện tại, hắn cảm thấy rằng tác dụng của Liệp Long Sáo đối với mình sẽ lớn hơn so với hư không chi thụ trái cây. Mặc dù hư không chi thụ trái cây có thể giúp hắn phát triển lâu dài, nhưng nếu so với giá trị tổng thể, Liệp Long Sáo Trang vẫn không thể so với nó. Dù vậy, nếu không thể đạt được vị trí đầu, thì ban thưởng từ vị trí 2 đến 5 vẫn rất hấp dẫn. Một khởi nguyên thạch trong thị trường giao dịch có thể bán được từ 5.500 đến 8.000 mai linh hồn tiền. Về vấn đề gia nhập trận doanh, tôi hiểu đã sớm khóa chặt trận doanh của mình. Với thân phận chiến tranh ác mà, ngoại trừ Yên Song Sơn, hắn không đi đâu mà không bị các thế lực khác vây công. Dựa vào danh vọng hiện tại của hắn, có thể thấy điều này rõ ràng. Danh vọng các thế lực, Đoàn Vương Quốc, 185.200 điểm, nợ máu, Tinh Linh Tộc, 197.620 điểm, nợ máu, Bắc Cảnh, 149.370 điểm, Tử Thủ, Ải Nhân Tộc, 168.000 điểm, nợ máu, Dã Man Nhân, 152.770 điểm, nợ máu, Danh Vọng Bộ Lạc, Long Nhân, 176.500 điểm, nợ máu. Tô Hiểu lấy ra kim chỉ phương hướng, xác định lại phương vị, rồi tiếp tục lên đường. Hắn trước tiên muốn đến biên cảnh Đoan Đế Quốc, sau đó vòng qua chiến trường, tiến đến cứ điểm Hắc Hoàn ở Yên Sau Sơn. Dọc đường, cảnh vật rất đẹp. Với tốc độ của tiểu đội Tô Hiểu, chừng 3 giờ chiều, họ đã đến biên giới vương quốc Đoan Đế. Vừa mới vào biên cảnh, không khí lập tức tràn ngập mùi cháy, khét nhàn nhạt. Đây là mùi của một loại nhiên liệu nào đó khi bị đốt cháy mạnh mẽ, có lẽ là vũ khí chiến tranh. Đi vào khu vực biên giới khoảng nửa cây số, tôi hiểu nhìn thấy cỏ dại xanh tươi ở đây dừng hẳn, đã bị đốt thành màu đen xám, đạp lên mặt đất, phát ra tiếng kêu ken két nhỏ. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn từ xa truyền đến, một quả hỏa cầu khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Quả cầu này có màu vỏ quýt, gần như giống màu của nham thạch. Tôi hiểu ước lượng đường kính của quả hỏa cầu này, ít nhất cũng phải vài trăm mét. Một tiếng nổ nữa vang lên, quả hỏa cầu nổ tung trên bầu trời, tàn lửa bắn ra, rơi xuống như những cánh hoa thiên nữ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã tiến vào chiến khu, Hỗn Độn Quân Đoàn, Đại Lãnh Chúa năng lực đã kích hoạt 30%, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Vòng thứ nhất sau, năng lực tạm thời này sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Đại Lãnh Chúa năng lực có thể triệu hồi kèn lệnh tiên cổ, và mệnh lệnh tiên cổ chiến hồn sẽ thổi kèn lệnh này. Tiếng kèn lệnh sẽ lan dài trong phạm vi 5 km xung quanh. Tất cả hôi thú nhân, cổ thụ tộc và xà nhân trong khu vực này sẽ, yêu quỷ, sẽ nhận được tiếng kèn lệnh này để điều động, hướng về phương vị của Liệp Sát Giả, mà áp sát, nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi phục là một ngày tự nhiên. Tại vương đô Đoan Đế Quốc, trong một gian phòng kẹo, một tiểu cô nương mặc váy co thích đang đậm một miếng kẹo trong miệng. Nàng phòng má, lúc này đang ngồi xổm trên lưng của một khí ước giả. Khí ước giả này bị đâm thủng hậu tâm, rõ ràng là đã bị một đòn chí mạng giết chết ngay lập tức. Liệp Long Sáo, cận chiến hệ thánh linh sáo sao? Có ám dạ sáo, coi như đã đạt được Liệp Long Sáo, cũng chỉ có thể bán đi. Cô lỗ đứng lên, trong khoảnh khắc, nàng nghĩ đến một vấn đề. Nếu như nàng có được Liệp Long Sáo, nàng có thể bán cho Tô Hiểu. chẳng phải là, nghĩ đến điểm này, nụ cười trên mặt cô lỗ, không thể nào kiềm chế được, nàng xác định xung quanh không có ai, rồi thì thầm, ngươi chờ đó cho ta, ba ba, hừ hừ hừ, ngươi chờ đó, Bequia, khi thấy được năng lực của đại lãnh chúa này, tôi hiểu, khẽ nheo mắt lại, tình huống so với những gì hắn tưởng tượng còn tốt hơn, mặc dù hắn vẫn chưa tới Yên Song Sơn, nhưng sự việc đã có triển vọng rõ rệt. Việc có thể điều động lực lượng từ 5 km trong khu vực hôi thú nhân, xả nhân, cổ thụ tộc và yêu quỷ, đồng nghĩa với việc kế hoạch của hắn có thể thực thi được. Trong hỗn độn quân đoàn, hôi thú nhân là lực lượng trung kiên tuyệt đối, số lượng của bọn chúng là nhiều nhất, có thể đánh có thể phòng thủ, có thể xung phong, có thể công thành, thậm chí làm bia đỡ đạn, chỉ cần ăn no là chúng có thể bán mạng, ngoài việc xấu xí. Và có vấn đề với vệ sinh cá nhân thì không có khuyết điểm quá lớn. Xà nhân cũng rất quan trọng. Bọn chúng hiếm khi lên chiến trường. Hình tượng của xà nhân không phải là nửa người nửa rắn, mà phần đầu rất giống với loài rắn. Miệng có thể há to đến mang tai, lưỡi dài và phân nhánh, trông cực kỳ giống loài rắn. Xà nhân toàn thân không có vảy. Và trong hỗn độn quân đoàn, bọn chúng thường bị ức hiếp. Chúng là lực lượng lao động, rèn vũ khí và áo giáp, nhưng chẳng bao giờ có được chỗ tốt cho mình, thường xuyên phải chịu đòn và bị ức hiếp. Tuy vậy, bọn chúng có lãnh thổ riêng và tài sản cá nhân, được hỗn độn quân đoàn bảo vệ. Xà nhân tộc không từng khởi nghĩa vũ trang, lý do là vì từ khi hỗn độn quân đoàn được thành lập, bọn chúng đã là nô lệ, dù có tài năng ra sao. Từ nhỏ chúng đã bị buôn bán và đưa tới các khu vực trên đại lục để làm nô lệ. Ngoài hôi thú nhân và xà nhân, còn lại là cổ thụ tộc và yêu quỷ, đều là những chiến sĩ tinh anh. Vấn đề là, hai tộc này thường xuyên nhìn nhau với ánh mắt khó chịu, cảm thấy đối phương rất ngốc nghếch, nên thường xuyên xung đột, thậm chí xảy ra sát lục. Một khi cổ thụ tộc và yêu quỷ có mâu thuẫn, đám hôi thú nhân sẽ rất vui mừng vây quanh, hò hét cổ vũ, vây thành một vòng, còn đám xà nhân thì run rẩy đứng ở gần đó, sợ bị liên lụy. Thông thường, sau khi cổ thụ tộc và yêu quỷ đánh nhau, hai bên sẽ bị giam lại. Lúc đó, đám hôi thú nhân sẽ bị treo ngược lên và đánh, dùng những chiếc roi quấn kim loại quất vào người, tiếng kêu thảm thiết vang lên còn. Nếu không có bọn họ cổ vũ ầm ĩ, đại đa số tình huống thực tế là sẽ không có chiến đấu. Còn về đám xả nhân, thỉnh thoảng cũng tham gia vào đội ngũ, bị treo ngược lên đánh. Những kẻ này thực ra rất xấu, thuộc loại xấu ngầm. Khi cổ thụ tộc và yêu quỷ sử dụng vũ khí đánh nhau, đôi khi chính bọn xả nhân lén lút ném vũ khí vào đó. Đám này bị 6 tộc đồng minh coi là những kẻ xấu xa, thường xuyên bị chỉ trích vì những việc ác của chúng, nhưng cũng có những nét đặc trưng riêng hoặc là sự thú vị của chúng trong những tình huống này. Tôi hiểu lúc này đã đến chiến khu biên giới. Hắn lập tức xuyên qua chiến khu và phản hồi về Yên Song Sơn, mặc dù nhìn như là một sự lựa chọn tốt, nhưng thực tế không phải vậy. Với thân phận chiến tranh ác ma của hắn, đã bị Doin Vương quốc giam giữ suốt mấy chục năm, và nhân tâm thì dễ thay đổi. Hỗn độn quân đoàn cũng chẳng khác gì Hắc Ám quân chủ. Agamem là người thống lĩnh tuyệt đối, không sai, nhưng dưới hắn còn có 4 vị đại lãnh chúa. Nói cách khác, ngoài tôi hiểu, trong Yên Song Sơn Hắc Hoàn Quý Điểm, còn có 3 vị đại lãnh chúa ngang cấp với hắn. Trong vài chục năm qua, trong số 3 vị đại lãnh chúa này, chỉ có 1 vị là không thay đổi. 2 vị còn lại đều là những người mới lên thay thế. Hiện tại, hỗn độn quân đoàn đang nằm trong sự khống chế của 3 vị đại lãnh chúa này. 2 vị đại lãnh chúa mới lên đều dã tâm bừng bừng, và không phải là họ tham vọng quyền lực, mà là họ muốn Hắc Ám quân chủ. Agamem một lần nữa dẫn dắt hỗn độn quân đoàn, khôi phục vinh quang ngày xưa. Tôi hiểu trực tiếp phản hồi về Yên Song Sơn, nói rằng nhận được tôn kính là điều tuyệt đối, nhưng để điều động đại lượng hôi thú nhân, cổ thụ tộc cùng với yêu quỷ phát động chiến tranh, thì 2 đại lãnh chúa mới lên sẽ có thể sẽ phản đối. Nguyên nhân là vì hiện tại hỗn độn quân đoàn không thể chịu đựng thêm một thất bại nữa, chỉ cần thua 1 lần, đó chính là diệt vong. Là sự diệt chủng của cả tộc, hoặc có thể nói, 2 vị đại lãnh chúa mới lên, không phải là không muốn mạo hiểm, mà họ sẽ không mù quáng đánh bạc. Nhưng nếu họ thấy được một tia hy vọng, họ sẽ không do dự. Nếu như trong hỗn độn quân đoàn nội bộ đã bắt đầu tính kế lẫn nhau, thì bọn họ đã bị diệt vong từ lâu. Tất cả các đại lãnh chúa đều hiểu rõ điều này. Tô Hiểu mang theo Bố Bố Uông và Ba Ha nhanh chóng tiến lên. Sau một lúc, hắn đến gần một khu vực chiến trường phụ cận, nơi mà hỏa diễm vẫn chưa tắt, và những đống thi thể, hôi thú nhân đang bị thiêu đốt. Tô Hiểu kích hoạt năng lực đại lãnh chúa, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu chấn động, một tiếng ầm vang, rồi một cái tay lớn đỏ sậm từ trong đất bùn thò ra. Tay lớn này, bên trong tựa như có nham thạch đỏ sậm đang chảy xuôi. Một sinh linh hình người cao hơn 10 mét từ dưới đất bỏ lên, chính là tiên cổ chiến hồn, đầu nó mọc sừng dây, trong tay cầm một chiếc kèn lệnh to lớn. Ông, tiếng kèn lệnh vang lên kéo dài, trầm trọng, âm thanh lan ra trong phạm vi 5 km, khu vực này không nhỏ. Hơn nữa, quanh đây vừa kết thúc một trận chiến quy mô nhỏ, bộ đội hỗn độn quân đoàn bị đánh tàn, có lẽ đang tản mát xung quanh, tiếng kèn lệnh duy trì hơn 10 giây mới ngừng lại. Tiên cổ chiến hồn dần dần biến mất trong không khí. Sau vài phút, tiếng bước chân lộn xộn từ đằng xa truyền đến. Một nhóm hôi thú nhân mặc áo giáp thiếp thân, làn da xám, bước tới. Những hôi thú nhân này có tai phẳng, đầu trọc, nhìn rất hung dữ. Cơ bắp trên thân tuy không quá nổi bật, nhưng lại rất có sức mạnh và cứng cỏi. Nhóm hôi thú nhân dừng lại cách Tô Hiểu mười mấy mét. Phần lớn bọn họ đều bị thương. Vũ khí cầm trong tay, dính đầy máu tươi, và thịt nát, bọn chúng nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy nghi, hoặc không hiểu vì sao, một người Doin lại có thể điều động bọn chúng, giống, một tiếng gào thét vang lên, vài tên hôi thú nhân lao tới. Chúng không phải không có ngôn ngữ riêng, nhưng người Doin vốn không hiểu được, gào thét là cách uy hiếp tốt nhất của bọn chúng, ầm một tiếng, huyết khí bùng phát, vài tên hôi thú nhân vọt tới suýt nữa, ngã ngồi xuống đất. Lúc này, ý nghĩ trong lòng bọn chúng hoàn toàn nhất trí. Đó chính là, đây tuyệt đối không phải là người của Doin. Tô Hiểu kéo ống, tay áo trái lên. Ở thế giới này, Hắc Vương hội tý rất đặc biệt. Khi luân hồi nhạc viên tiến hành thân, phận ngụy trang, Hắc Vương hội tý trở thành biểu tượng, đại diện cho chiến tranh ác ma. Khi thấy Tô Hiểu đeo Hắc Vương hội tý, vài tên hôi thú nhân giật mình như gặp phải quái vật, bọn chúng sừng sốt trong ít nhất vài giây, rồi đột ngột quỳ xuống đất, hai tay đặt sau lưng, trán chống xuống mặt đất, đạt đắc, ô ly tát, tiếng hôi thú nhân, có nghĩa là tôn kính, đại lãnh chúa, vừa quỳ xuống, Tô Hiểu, liền nhận được nhắc nhở từ luân hồi, nhạc viên, nhắc nhở, liệt sách giả đã có được quân đội tạm thời, sở thuộc, hỗn độn quân đoàn. Kỹ năng đại lãnh chúa, tiên cổ chiến hồn, đơn vị binh sĩ, 6 tên, bất cứ lúc nào có thể lâm trận, hoặc bỏ chạy, tiếp tế, 0, chiến tích, 0, đạt được 9 công, 0 điểm. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ mới ở giai đoạn nhập môn, với thân phận đại lãnh chúa hỗn độn quân đoàn, hắn đương nhiên sẽ tận dụng lợi thế này. Chừng nửa giờ sau, xung quanh đã tụ tập được 625 tên hồi thủ nhân. Tất cả đều là những chiến binh đã thất bại, sĩ khí thấp đến mức có thể tưởng tượng được. Mặc dù những hôi thú nhân này đều rất tôn kính Tô Hiểu, gần như đã đến mức sùng bái, nhưng Tô Hiểu hiểu rõ, nếu như hắn lệnh cho đám hôi thú nhân này đi đánh quân địch, sự tán loạn chỉ là chuyện trong chốc lát. Ngoài 625 tên hôi thú nhân, còn có một vài tên cổ thụ tộc. Tô Hiểu lần đầu tiên thấy được cổ thụ tộc, những sinh vật khổng lồ này có vóc dáng cồng kềnh, cao từ 8 mét trở lên, nhìn tổng thể, chúng tựa như những cây đại thụ sống lại. Cổ thụ nhân có một đặc điểm rõ rệt, chiến lực của bọn chúng không thể xem thường, chúng thuộc loại chiến tranh cự thú cấp bậc, tuy nhiên, thị lực của bọn chúng lại là một khuyết điểm không thể khắc phục, tầm nhìn chỉ rõ trong phạm vi 10 mét, ngoài 20 mét thì mọi vật đều mơ hồ, còn từ 30 mét trở đi, địch và ta đều không thể phân biệt. Nếu khoảng cách lên đến 50 mét, thì chỉ nhìn thấy mọi thứ như một đống hỗn độn. Lúc này, một tên cổ thụ nhân trọng thương, nằm cách Tô Hiểu khoảng 3 mét, với con mắt độc nhãn dưới tán cây, đang nhìn chằm chằm vào hắn, toàn lực ghi nhớ khí tức của Tô Hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.